Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 532, số 5 động. Nơi này không có cái gì dùng, cũng không có cái gì càng nhiều manh mối. Lộ Cảnh Dương ngay cả kỹ thuật chi đội người đều lười nhác gọi. Trực tiếp mang theo Lôi Minh đám người rời đi, trở lại cục thành phố. Lưu Hy kỹ thuật tiểu tổ còn tại kiểm tra từ tiểu khu đi ra ô tô. Bất quá, cho tới bây giờ, đều không có kết quả gì. Chủ yếu là, không biết người hình dạng, mà lại không có mảy may manh mối. Chỉ có thể một cái loại bỏ. Bọn hắn cũng đã nhìn hai lần video theo dõi. Bất quá, bên này mặc dù không có tin tức tốt, nhưng là ở bên ngoài một mực theo dõi số 5. Nhưng ở phát một cái tin tức về sau, rời đi theo dõi chạm canh gác, con ruồi số 1 tự nhiên đi theo. Bất quá nhìn số 5 tiến lên phương hướng, lại là đại học thành vị trí, ngồi ở văn phòng bên trong, Lộ Cảnh Dương cũng không có trước tiên theo tới, mà là thông qua con ruồi số 1 theo dõi, nhìn xem số 5 hành động quỹ tích, đại học thành phụ cận một cái cư xá. Số 5 trực tiếp lái xe tiến vào, xe đứng ở ga ra tầng ngầm, cùng chờ ở nơi này một người tụ hợp. Người này thực sự là bị Lộ Cảnh Dương theo dõi lên Mộ Dụ Phong. Chỉ chốc lát sau, Lưu Hy chạy tới, nói một câu, đầu lĩnh, số 2 giám sát thiết bị có phát hiện. Lộ Cảnh Dương tự nhiên biết rõ nói là cái gì, gật gật đầu, bình tĩnh đi theo Lưu Hy đi ra ngoài. Đi tới kỹ thuật tiểu tổ văn phòng, Lưu Hy cho Lộ Cảnh Dương nhìn hình ảnh theo dõi, đồng thời đưa cho Lộ Cảnh Dương một cái tai nghe, nghe bên trong Mộ Dụ Phong cùng số 5 đối thoại. Lúc này hai người cũng đã lên lầu, tới rồi Mộ Dụ Phong trong nhà. Không phải nói các ngươi sẽ không tới tìm ta à? Hiện tại các ngươi đến đây, nếu như bị phát hiện, ta làm sao bây giờ? Trong phòng khách, Mộ Dụ Phong nôn nóng bất an qua qua lại đi lại. Một bên tràn ngập hỏa khí gầm nhẹ, mà số 5 thì một mặt bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem Mộ Dụ Phong bộ dáng, Mộ giáo sư, có thể cho ta một chén nước à? Các loại Mộ Dụ Phong sau khi nói xong, số 5 mở miệng, bất quá lại là muốn một chén nước. Ngươi, Mộ Dụ Phong bước chân dừng lại. Tức giận nhìn số 5 một cái, cuối cùng đi đến bên cạnh, rót một chén nước, đặt ở số 5 trước mặt, ừng ực, số 5 một hơi đem nước uống xong, sau đó đem cái chén đưa cho Mộ Dụ Phong, ra hiệu hắn lại rót một chén tới, bất đắc dĩ Mộ Dụ Phong đành phải lại rót một chén. Một lần nữa phong tới số 5 trước mặt, lần này, số 5 không có lập tức uống. Mà là thân thể hướng trên ghế salon một chuyến, cười nói với Mộ Dụ Phong, người liên lạc của ngươi đã xảy ra chuyện, người đã chết, phía trước ba tên nữ học sinh cũng bị cảnh sát cứu đi. Cái gì? Mộ Dụ Phong một mặt kinh ngạc nhìn xem số 5, sau đó sắc mặt kịch biến, nói, vậy ngươi còn tới, ngươi là chê ta không có bị bọn hắn để mắt tới à? Ta bị bọn hắn để mắt tới, ngươi có chỗ tốt gì? Lão đại hoài nghi ngươi. Số 5 không có trả lời Mộ Dụ Phong phàn nàn, trực tiếp một câu, liền để Mộ Dụ Phong ngậm miệng lại. Một lát sau, Mộ Dụ Phong kịp phản ứng, kích động hỏi, các ngươi có ý tứ gì? Là hoài nghi ta báo cảnh sát? Ngươi cảm thấy ta ăn nhiều chết no à? Không phải cái này hoài nghi. Chúng ta cảm thấy ngươi đã bị cảnh sát người để mắt tới. Bởi vì ngươi buổi sáng liên lạc số 4, mà vãn bên trên thời điểm, số 4 liền đã xảy ra chuyện. Số 5 không cho rằng Mộ Dụ Phong dám báo cảnh. Lão đại bọn hắn cũng là dạng này cho là. Mộ Dụ Phong nghe được số 5, giật nảy mình, chưa tỉnh hồn nhìn xem số 5, nhỏ giọng nói, không thể nào, không thể nào. Ta không có phát hiện bản thân có bị để mắt tới a. Ngoại trừ lần trước Lâm Hiểu sự tình, đều không có police tra tới qua trường học. bọn hắn làm sao có thể chằm chằm lên ta? Tốt, số 5 nhìn Mộ Dụ Phong bộ dáng, lên tiếng cắt đứt hắn, sau đó tiếp tục nói, mặc kệ cảnh sát có phải hay không để mắt tới ngươi. Nghiên cứu tư liệu, chúng ta nhất định phải mau chóng làm đến, cho nên ngày mai, ta với ngươi cùng đi một chuyến Ngô Cao Bác trong nhà. Mặt khác, nếu như cảnh sát thực sự để mắt tới ngươi, bọn hắn khẳng định sẽ giám sát điện thoại di động của ngươi. Đưa ngươi thẻ điện thoại, đổi được bộ điện thoại di động này bên trên. Nói xong, số 5 đưa cho Mộ Dụ Phong một bộ nhìn xem có chút xấu. Giống như là lão nhân cơ đồng dạng điện thoại, Mộ Dụ Phong không có để ý điện thoại di động kiểu dáng. Lập tức phá hủy điện thoại di động của mình, đưa điện thoại di động thẻ lấy ra ngoài. Sau đó đổi được mới trên điện thoại di động, an bài cho ta một cái phòng. Ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng, ngươi rời giường thời điểm gọi ta. Tốt, ngươi cái này bên cạnh tới. Mộ Dụ Phong mang số 5 tiến vào khách phòng, sau đó giúp hắn thu thập xong giường chiếu, lại cho đối phương một bộ quần áo. Mới rời đi, số 5 trực tiếp đi phòng tắm rửa sạch, rất mau trở lại đến phòng đi ngủ đây, mà Mộ Dụ Phong cũng trở về phòng ngủ chính. Rửa sạch sau nằm ở trên giường, lại là ngủ không được. Hắn tại tiêu hóa vừa mới số 5 mang cho hắn tin tức. Nếu như cảnh sát thực sự để mắt tới mình, bản thân nên làm cái gì? Muốn hay không trước giờ đi đường? Nhưng là vừa nghĩ tới sát vách phòng ở người, Mộ Dụ Phong lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Những người này tâm ngoan thủ lạt, cùng thần thông quảng đại. Hắn là thấy qua. Nếu như tự chạy, đằng sau đối phương bắt được bản thân, khẳng định chính sẽ không để cho tốt hơn. Đối với bọn hắn có thể hay không bắt được bản thân, hắn là một chút cũng không nghi ngờ. Huống chi, bản thân thê tử cùng nhi tử còn ở bọn hắn trên tay đâu. Nghĩ đến những vấn đề này, không biết lúc nào, Mộ Dụ Phong liền mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Số 5 cùng Mộ Dụ Phong đã thu thập xong, chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, Lộ Cảnh Dương liền lấy xuống tai nghe, đặt ở Lưu Hy trên mặt bàn. Lưu Hy cũng đem đồ vật buông xuống, nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Không có việc gì, trước dạng này, chúng ta cần trước xác định Ngô Tiếu Tiếu vị trí. Hai người kia trước giám thị lấy, ta đoán chừng, bọn hắn cầm tới đồ vật về sau sẽ đi cùng bọn họ lão đại tụ hợp. Biết, thủ lĩnh. Lưu Hy gật đầu, mà Lộ Cảnh Dương từ nơi này rời đi, về tới văn phòng. Nghĩ nghĩ, Lộ Cảnh Dương vẫn là cảm thấy Kim Vạn Xuyên người này hẳn là đối phương cố ý ném ra tới, mục đích chính là vì để bản thân tìm tới bọn họ điểm dừng chân. Về phần nguyên nhân, rất có thể liền là số 4 nói. Trên thực tế, mình cũng là bọn hắn lần hành động này mục tiêu, thậm chí có thể nói là bọn hắn lần hành động này đệ nhất mục tiêu. Tất nhiên như thế, như vậy cái này Kim Vạn Xuyên rất có thể biết rõ những người kia điểm dừng chân, chỉ là tạm thời kháng trụ không nói, hoặc là đến một cái nào đó thời gian lại nói cho cảnh sát. Nghĩ tới đây, Lộ Cảnh Dương đứng dậy, hướng phòng thẩm vấn đi đến. Hắn không hy vọng bị một cái Kim Vạn Xuyên cùng Ích Tiên Sinh nắm mũi dẫn đi. Tất nhiên bọn hắn muốn chơi, vậy mình liền trước giờ một chút xáo trộn bọn họ bố trí. Tiến vào phòng thẩm vấn, Lộ Cảnh Dương vỗ vỗ thủ ở bên trong đội viên bả vai. Đội viên gật đầu, trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài, nghỉ ngơi một cái, rát, kéo động cái ghế. Lộ Cảnh Dương ngồi ở cự ly Kim Vạn Xuyên bất quá chừng 1 mét địa phương, cười nhìn về phía Kim Vạn Xuyên nói, ngươi lấy ngươi em vợ danh nghĩa, thuê một bộ 3 căn phòng, chúng ta ở bên trong phát hiện một chút đồ vật, ngươi phải có hứng thú. Kim Vạn Xuyên ánh mắt phiêu hốt, hoảng sợ lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá cắn cắn răng, vẫn là mạnh miệng nói, không biết ngươi đang nói cái gì. Rõ ràng bắt được Kim Vạn Xuyên ánh mắt biến hóa, Lộ Cảnh Dương cười một tiếng, hỏi, ha ha, bọn hắn để ngươi đứng vững áp lực, hoặc là ở một cái thích hợp thời điểm, nói cho chúng ta, bọn họ vị trí, đúng không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.